Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, phần mộ. Thần tể, tinh thần lực chúa tể hết thảy. Long Trấn Vũ giật mình, cái này là bực nào lời nói hùng hồn, tuy nhiên là chính đúng như Kim Sắc Tiểu Hùng nói tới như vậy. Cái môn này tinh thần lực thần thông xác thực có thể làm đến cái tên này. Ngươi như là đã nắm giữ linh thần cảnh tu vi, liền đã có tu luyện cái môn này thần thông tư cách. Thế nào, bái gia gia của ta vi sư, ta thì truyền thụ cho ngươi cái môn này thần thông. Chỉ cần ngươi luyện thành, tầng ca vũ trụ đều mặc cho ngươi rong ruổi. Liền xem như gặp được hắn thần khống sư ngươi đều có thể vững vàng ép bọn họ một đầu. Kim Sắc Tiểu Hùng nói ra, Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn lấy Kim Sắc Tiểu Hùng. Đây hết thảy đều quá thuận lợi đi. Riêng là Kim Sắc Tiểu Hùng chủ động yêu cầu truyền thụ chính mình cái môn này thần thông để Long Trấn Vũ rất là hoài nghi cái này Kim Sắc Tiểu Hùng ý đồ. Mà theo Kim Sắc Tiểu Hùng biết được chính mình là thần khống sư thời điểm thì biểu hiện quá mức nhiệt tình, Long Trấn Vũ sớm đã không phải mới ra đời mau đầu tiểu tử. Nhân tâm hiểm ác, không có ai sẽ chẳng lẽ đối ngươi tốt, làm người khác càng là biểu hiện nhiệt tình thời điểm thì càng phải cẩn thận. Bởi vì chờ đợi ngươi rất có thể là một cái bẫy. Long Trấn Vũ trầm ngâm một tiếng. Chỉ cần bái sư đơn giản như vậy sao? Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tại đây mau trong nhà tranh cho gia gia của ta bài vị dập đầu ba cái là được. Về sau liên quan tới cái môn này tinh thần lực thần thông hết thảy ta đều sẽ truyền cho ngươi. Kim Sắc Tiểu Hùng hưng phấn gật gật đầu. Thần tể, chúa tể hết thảy. Từ nơi này Kim Sắc Tiểu Hùng biểu hiện ra ngoài đủ loại. Xác thực coi như là một môn cường đại thần thông, nhưng là nếu là muốn vì vậy mà để cho mình thân thể hãm bẩy dập lời nói vậy liền không đáng. Long Trấn Vũ tinh thần lực qua lại càn quét lấy cái này một tòa cỏ tranh phòng. Nhưng là thủy chung đều không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này mới có chút an tâm, mở ra cỏ tranh phòng. Mau trong nhà tranh rất trống trải. Chính giữa một phương lớn lên trên bàn thờ phụng một khối bài vị. Phía trên tràn đầy tro bụi, lộ ra nhưng đã thật lâu không có người tiến đến quét dọn qua. Cái này khiến Long Trấn Vũ tâm nhất thời lại nhấc lên. Lớn lên dưới bàn là một khối rách dưới bồ đoàn, rất phổ thông không có gì dị thường. Nhanh lên đi, Kim Sắc Tiểu Hùng thúc giục nói. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Quỳ gối cái này trên bồ đoàn, đột nhiên có một sợi thần bí tinh thần lực cùng hắn liền nhau. Quả nhiên có dị thường. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, làm một cái đầu đập hạ thời điểm. Cái kia một sợi tinh thần lực cùng Long Trấn Vũ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nhưng Long Trấn Vũ nhưng làm bộ như không biết, tiếp tục đập cái thứ hai đầu. Long Trấn Vũ tinh thần lực bắt đầu bị thôn phệ. Đầu cũng bắt đầu mê mẫn đau nhức. Cái kia một sợi thần bí tinh thần lực đôn đốc Long Trấn Vũ đập dưới thứ ba kích cỡ. Oanh, bài vị nổ tung, vô cùng bằng bạc tinh thần lực vọt thẳng tiến Long Trấn Vũ trong thân thể. Trắng trợn thôn phệ Long Trấn Vũ bản thân tinh thần lực. Một mực duy trì một bộ nụ cười Kim Sắc Tiểu Hùng cũng rốt cục lộ ra răng nanh. Một mặt nhe răng cười nhìn lấy Long Trấn Vũ, linh thần cảnh thần khống sư, yếu đến nước này thật đúng là cực kỳ hiếm thấy a. Cái này một bộ thân thể bản thân thì tiếp nhận. Kim Sắc Tiểu Hùng cười hắc hắc, oanh, cuồn cuộn tinh thần lực ba động đột nhiên buông xuống, bài vị chi lên tinh thần lực thế mà là không địch lại. Chẳng những không có đem Long Trấn Vũ tinh thần lực thôn phệ ngược lại là bị là thành bị thôn phệ. Một phương, không, không có khả năng, ta thiết chí hạ ba bài đổi thần thuật làm sao lại thất bại. Kim Sắc Tiểu Hùng thật không thể tin nhìn lấy ánh mắt đã khôi phục thư thái Long Trấn Vũ. Ba bài đổi thần thuật, bố trí thật là tinh diệu, nhưng là ngươi diễn kỹ thật sự là quá vụng về. Long Trần Vũ trong tay xuất hiện một khối màu đen phiến gỗ. Cái này, đây là kim sắc tiểu hùng kinh hãi. Cái này màu đen phiến gỗ lại có thể thôn phệ tinh thần lực. Ngươi không có cái gì thủ đoạn đi. Đã như thế thì chết đi. Long Trần Vũ thân thể nhoáng một cái. Một trường vỗ hạ. Cuồng vọng tiểu bối. Chỉ bằng ngươi. Kim sắc tiểu hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng Long Trần Vũ chống lại nhất trường. Phốc phốc. Huyết dịch văng khắp nơi. Kim sắc tiểu hùng thân thể bị trùng điệp xếp tại trên vách đá dựng đứng. Khụ khụ khụ. Không có khả năng. Ta niềm tin vô địch. Ta đã, kim sắc tiểu hùng miệng phun máu tươi, thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ, ý ngươi là thần tể sao? Vừa mới ngươi tại đoạt bỏ ta thời điểm như là đem cái môn này thần thông cũng khắc sâu vào ta trong. Thần hồn đâu? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Không, kim sắc tiểu hùng hét dài một tiếng, cái kia một đầu màu nâu gấu thân hình khổng lồ chỉ hướng Long Trần Vũ đánh tới. Nhất trưởng vỡ nát, Long Trần Vũ điều động tinh thần lực, vẻn vẹn tùy ý đánh ra nhất trưởng. Cái này một đầu gấu thân thể thì ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời mưa máu. Kim sắc tiểu hùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, Long Trần Vũ đã nắm giữ thần tể. Tại đồng thời nắm giữ thần tể cái môn này tinh thần lực thần thông tình huống dưới. Hiển nhiên là tinh thần lực mạnh một phương có ưu thế. Nắm giữ linh thần cảnh tu vi Long Trần Vũ so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn ra mấy lần. Coi như kim sắc tiểu hùng gạch ngói cùng tan cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi một cái nhân loại có thể tu luyện tới linh thần cảnh. Dựa vào cái gì ngươi có thể tới ta ba bài đổi thần. Dựa vào cái gì? Kim sắc tiểu hùng không cam tâm gầm thét, tắm rửa tại trong huyết vũ, Long Trần Vũ chậm rãi đi tới, ta hiện đưa lại cho ngươi một cái cơ hội, đem thần tể tiếp xuống bộ phận giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, quấn ta không chết, quấn ta không chết, ha ha ha, ta đã là chết qua một lần, ta sợ hãi chết, nếu không bị ngươi chém giết về sau một lần nữa luân hồi. Ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta, ngươi không hiểu một cái chân chính thần khống sư là khủng bố cỡ nào. Kim sắc tiểu hùng cười ha ha lên, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đúng không, ngươi thì tự tin như vậy, ngươi chỉ là một cái gà mờ thần khống sư, mà lão tử là chính quy thần khống sư. Cho dù là không có thân thể lão tử đều tại đây một tòa phần mộ bên trong sống lâu như thế. Chỉ bằng ngươi một cái nhân loại cũng muốn chém giết ta. Ngươi nằm mơ. Kim sắc tiểu hùng cười lạnh liên tục. Cái này kim sắc tiểu hùng chết không hợp tác Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh thần lực trực tiếp xâm nhập hắn trong thần hồn. Làm tinh thần lực tương liên. Long Trần Vũ tinh thần lực lại là tuyệt đối mạnh, nhất thời thì chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đáng chết, ngươi đáng chết, kim sắc tiểu hùng tức giận không thôi. Long Trần Vũ hoàn toàn là dùng linh thần cảnh tu vi tại đè ép hắn. Chênh lệch thật lớn để hắn liền phản kháng đều làm không được. Thần minh a, tuyệt đối không ngờ rằng ngươi lại là một tôn thần minh. Long Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn lấy kim sắc tiểu hùng. Liên tiếp tinh thần lực của hắn, kim sắc tiểu hùng thần hồn thế giới đối Long Trần Vũ tới nói cơ hồ là không đề phòng. Kim sắc tiểu hùng tại Long Trần Vũ trước mặt có thể nói là không có chút nào bí mật có thể nói. Kim sắc tiểu hùng khi tiến vào cái này một tòa di tích cổ trước đó lại là một tôn thần minh. Chỉ là đối với thần minh hắn còn có một cái càng tôn quý hơn thân phận thần khống sư. Thần minh cũng không hiếm thấy, nhưng là thần khống sư lại là cực kỳ hiếm thấy. Nương tựa theo chính mình tinh thần lực, cái này kim sắc tiểu hùng tại hạ vị thần minh bên trong cũng coi là tiểu có danh vọng. nhưng là cho đến khi hắn tại trong vũ trụ du lịch thời điểm đạt được một môn cực kỳ cường đại tinh thần lực thần thông về sau, đây hết thảy cũng không giống nhau. Bằng vào cái môn này thần thông, hắn tại hạ vị thần minh bên trong cơ hồ không có vô địch thủ. Thậm chí liên tiếp mấy lần tại trung vị thần minh rảo sát phía dưới đào thoát. Mà cái môn này thần thông tên thì kêu thần tể. Không phải cái này kim sắc tiểu hùng ra ra sáng lập. Mà chính là cái này kim sắc tiểu hùng ngoài ý muốn đoạt được. Một môn cũng không hoàn chỉnh tinh thần lực thần thông. Nhưng dù là không hoàn chỉnh cái môn này tinh thần lực thần thông cũng khá cường đại. Từ nơi này kim sắc tiểu hùng liên tiếp mấy lần đều có thể tại trung vị thần minh truy sát hạ đào. Thoát thì không phải bàn cãi. Về sau chỉ nhớ giống như xuất hiện đứt gãy. Đen kịt một màu. Hình ảnh nhất chuyển thì nhảy đến cái này một tòa di tích cổ bên trong. Mạnh như kim sắc tiểu hùng cũng chỉ có thể làm tù nhân. Thôi động một hòn đá nhỏ đáp lên. Một đôi xuyên thấu hư không con mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ở phía dưới làm trâu làm ngựa vậy mà đều là thần minh. Bên trong là không thiếu trung vị thần minh. Mà giờ khắc này những thứ này tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy thần minh giờ phút này lại bị không biết tồn tại nô dịch. Bọn họ không biết là người nào đem bọn hắn nô dịch. Nhưng là chỉ biết là một khi chạy trốn thì sẽ gặp phải trừng phạt. Liên tiếp mấy vị giữa trưa thần minh đào thoát rất là kỳ lạ tử vong về sau. Còn lại thần minh thì không còn có chạy trốn tâm tư. Chết lặng ở chỗ này đắp lên lấy hòn đá. Cũng không biết đến là đi qua mấy chục năm vẫn là mấy trăm năm. Đến lúc cuối cùng một khối đá đắp lên đi lên thời điểm. Một tòa cự đại phần mộ thì xuất hiện. Cũng chính là Long Trần Vũ bọn họ bây giờ chứng kiến di tích cổ. Tất cả tham dự lần này xây dựng phần mộ thần minh tại phần mộ tu thành một khắc này đều bị chém giết. Mấy cái tôn trung vị thần minh liều chết đào thoát. Nhưng là tại phần mộ bên ngoài một thanh hắc sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp xuyên qua cái kia một tên thần minh trái tim. Về sau hình ảnh thì hoàn toàn biến mất. Long Trần Vũ biết vào thời khắc ấy cái này kim sắc tiểu hùng đã bị cái kia không biết tồn tại cho. Mạt sát, vô tận đại thế giới là chúng thần thành lập, nhưng mà lại có người ở chỗ này nô dịch thần minh kiến tạo phần mộ. Mà lại số lượng cũng không ít. Đây chính là một kiện đại sự. Lúc trước thành lập vô tận đại thế giới thần minh thế mà là đối với cái này hoàn toàn không biết gì. Cả... So với cái này kim sắc tiểu hùng lai lịch, cái này một tòa di tích cổ lai lịch càng kinh người hơn. Thậm chí có thể liên lụy đến một chút cực kỳ châu bò tồn tại. Long Trần Vũ nhìn lấy kim sắc tiểu hùng, trải qua dạng này đại kiếp vậy mà đều có thể còn sống sót. Cái này kim sắc tiểu hùng thật sự là không đơn giản. Cốt Long, đến cùng cần gì dạng thực lực? Không cần bản tôn hiển lộ liền có thể chém giết trung vị thần minh. Long Trần Vũ nhịn không được hỏi Cốt Long. Chí ít cũng là thượng vị thần minh. Nhưng là như lời ngươi nói từ đầu đến cuối cái kia thần bí tồn tại chính là hiển lộ một đôi mắt. Cái này khó nói. Có khả năng. Cốt Long trần chờ bất định. Thần tôn. Nghĩ đến cái này khả năng Long Trần Vũ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí a. Thần tôn a, chúng thần chi tôn, liên lụy đến dạng này tồn tại coi như Long Trần Vũ thực lực mạnh hơn đều sẽ chết không thể lại chết. Nếu như đây thật là thần tôn vì chính mình kiến tạo phần mộ. Trong phần mộ đủ loại cơ quan thì tuyệt đối không phải trước mắt Long Trần Vũ có khả năng tới. Tiến vào cái này một tòa phần mộ còn có thể sống đến bây giờ. Chỉ có thể nói Long Trần Vũ vận khí thật sự là quá tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.